Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1221, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vâng, xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Võ Luyện Điên Phong, chương 5662. 600 người là binh mã một trấn, 6.000 tướng sĩ phân chia 10 trấn. Bể Kinh Luân kêu ra 10 người, 10 người lĩnh mệnh. Trong 6.000 người, chỉ có 5.000 người là trong danh sách tác chiến, 1.000 người còn lại thì phụ trách hậu cần, phụ trách trận pháp của Thối Mặt Đài, bí bảo thậm chí là đan dược. Bất quá bọn hắn cũng không phải tay trói gà không chặt, đều là trên lục phẩm khai thiên. Cho dù không sở trường đấu chiến, đến thời khắc mấu chốt cũng có thể ra chút khí lực. Chỉ có thể nói bọn hắn so với những võ giả trưởng thành trên chiến trường chém giết, thực lực hơi kém hơn chút. Bổ nhiệm xong 10 vị tổng trấn, Bể Kinh Luân lùi về sau ra một bước, quay đầu ra hiệu cho Dương Khai tiếp đây giao cho hắn. Dương Khai gật đầu, nhìn về bên dưới rồi hỏi. Chư vị, còn có vấn đề gì hay không? Có vấn đề cứ hỏi, không vấn đề, thì chúng ta đi làm đại sự. Mọi người đều trầm mặc, chỉ có Dương Tiêu giơ tay. Nói đi. Dương Khai nhìn tiểu tử này một chút. Dương Tiêu ôm quyền nói. Đại nhân, xin hỏi quân đoàn trưởng Thối Mặt Quân chúng ta là vị tiền bối nào? Lập tức có không ít lỗ tai vẫn lên. Nói thật, bọn hắn cũng rất tò mò. Đại quân gánh vác trách nhiệm trọng đại như thế sẽ do người nào thống soái? Bể Kinh Luân chỉ bổ nhiệm 10 vị tổng trấn chứ không nói về quân đoàn trưởng. Rồng không đầu thì không được. Thối Mặt Quân khẳng định cần có quân đoàn trưởng, hơn nữa còn nhất định là một người thực lực cực mạnh, đức cao vọng trọng, nếu không căn bản không trấn giữ được. Thối Mặt Quân phối trí rất mạnh, riêng là bát phẩm khai thiên đã có mấy trăm, huống chi còn có hơn 10 thánh linh có vẻ cần tùy hành. Người bình thường thật đúng là không có tư cách làm quân đoàn trưởng. Nhìn chung, người có tư cách đảm nhiệm quân đoàn trưởng cũng chỉ có 2-3 người. Hàng Sơn là một, Dương Khai là một. Bát phẩm khác còn kém rất nhiều. Dương Khai nhếch miệng cười. Quân đoàn trưởng tất nhiên là có. Mà vị đại nhân kia cũng đã đến Sơ Thiên Đại Cấm từ lâu rồi. Đợi các người đến tất nhiên là sẽ biết. Lời này làm cho không ít người như có điều suy nghĩ. Thực lực địa vị đến mức như Dương Khai, đã hiếm có người nào có thể được hắn gọi là đại nhân. Tuy chỉ là đơn giản một câu nói, là làm cho không ít hạng người tâm tư linh hoạt, đáng được thân phận quân đoàn trưởng. Nếu là vị kia, xác thực, không còn gì để thắc mắc. Có vấn đề gì hay không? Dương Khai lại hỏi. Không người nào đặt câu hỏi, Dương Khai gật đầu. Tất cả tổng trấn điểm danh nhân thủ, chỉnh lý đội ngũ, cho các người thời gian một nén nhang xử lý thỏa đáng. Tuân lệnh, 10 tổng trấn cùng lĩnh mệnh. Rất nhanh, từng tiếng quát liên tiếp vang. Tuy là 10 tổng trấn cùng điểm danh, trạng diện có vẻ như hỗn loạn, nhưng đám người ở đây có ai không phải hạng người tai thính mắt tinh, tự có thể bài trừ quấy nhiễu, làm tốt nhiệm vụ. Lần lượt, từng bóng người xuyên tới xuyên lui. Từng tiếng đáp lời âm vang hữu lực. Thối Mặt Quân không có vệ cấp. Mỗi một trấn 600 người, mỗi một đội 15 người, phân 40 tiểu đội, mà mỗi một đội trưởng đều là bát phẩm khai thiên. Nói cách khác, toàn bộ Thối Mặt Quân chỉ có 6.000 người, nhưng bát phẩm khai thiên lại có tới 400. Mà Thối Mặt Quân này càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trong thiên hạ, quân đoàn như này chỉ có một. Năm đó thời điểm đại diễn quân xây dựng, bát phẩm khai thiên có vẻ cũng phối trí đội như này. Nhưng mà đại diễn quân năm đó có bao nhiêu binh mã? Trọn vẹn 6 vạn số lượng, nhiều gấp 10 lần so với Thối Mặt Quân. Nhân tộc bây giờ mặc dù khôn đốn, nhưng nội tình so với năm xưa, thế nhưng lại là mạnh hơn không chỉ vài lần. Nhất là số lượng cao phẩm khai thiên cảnh. Đây hết thảy đều thuộc về công của tinh giới. Vạn yêu giới thậm chí nhân tài chuyển vận từ tiểu càn khôn của Dương Khai, tinh giới cùng vạn yêu giới, tạm thời không nói. Vẹn vẹn chỉ là tiểu càn khôn của Dương Khai, nhiều năm như vậy chuyển vận nhân tài ra bên ngoài tới vạn người, mà từng người đều là thiên tài, thẳng tấn lục phẩm thất phẩm. Dương Khai là có lựa chọn để chuyển vận ra bên ngoài, khác với tinh giới cùng vạn yêu giới. Hai càn khôn này cũng không lựa chọn gì, mà là cam lâm, ngộ trạch, bị tứ phương. Nhất là tinh giới, nhân khẩu khổng lồ, ảnh hưởng từ thế giới tử thụ. Bây giờ võ giả tinh giới, tấn thăng khai thiên có thể nói là không dưới tam phẩm, kém cỏi nhất cũng là tứ phẩm. Thẳng tấn tứ phẩm, chỉ cần tài nguyên dư giả, ngày sau có hy vọng tấn thăng lục phẩm. Có thể nói, đợi một thời gian, nhân tộc bên này sẽ không còn xuất hiện hạ phẩm khai thiên. Mà một chi thối mặt quân trước mặt này, càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng là tổng phủ ti bên kia tốn hao tâm huyết phân phối. Trong thiên hạ quân đoàn dạng này cũng chỉ có một chi. Dựa vào lợi khí thối mặt đài, 6.000 binh mã thối mặt quân có thể phát huy ra lực lượng, hoàn toàn không thua đại diễn quân năm đó. Dưới trướng Tô Nhan, bọn người Ngọc Như Mộng đều là tiểu đội trưởng. Dưới trướng Dương Tiêu, bọn người Triệu Dạ Bạch tương tự đảm nhiệm chức vụ đội trưởng. Trong khi thối mặt quân chỉnh đốn, Dương Khai đã câu kết với thế giới thụ. Hắn muốn mượn nhờ thế giới thụ xuyên qua hư không, trực tiếp đến Sơ Thiên Đại Cấm. Như vậy vừa dùng ít sức lại tiết kiệm thời gian. 3.000 năm trước, thời điểm hắn đem Ô Quảng tiễn đến Sơ Thiên Đại Cấm, cố ý lưu lại bên kia một chỗ càn khôn thiên địa đại đạo chưa từng diệt tuyệt, để xác định vị trí, để có thể tùy thời tiến về Sơ Thiên Đại Cấm điều tra tình hình. Nhưng mà sau một phen trao đổi, hắn mới phát hiện mình đã không để ý đến trạng thái của lão thụ. Càn khôn chư thiên hủy diệt, thế giới thụ chịu ảnh hưởng rất lớn, thế giới quả không biết tróc ra bao nhiêu. Cả đại thụ đều biến thành tuổi già sức yếu. Mà hiệp trợ ngoại nhân xuyên thẳng hư không cần tiêu hao lực lượng của lão thụ. Trước đây, Dương Khai đi một mình thì không có vấn đề gì lớn, lão thụ còn có thể chịu đựng được. Nhưng nếu duy nhất một lần dẫn 400 bát phẩm, lão thụ không chịu nổi, tiêu hao quá lớn. Làm như vậy sẽ đẩy nhanh sự suy bại của nó. Biết được kết quả này, Dương Khai lập tức bất đắc dĩ, cảm thấy mình thiếu cân nhắc. Trước kia không từng coi chú ý qua cân nhắc loại chuyện này. Dẫn dắt lực lượng lớn xuyên qua hư không, lão thụ trước kia từng làm qua một lần, đem trên 100 vị thánh linh từ Thái Khư Cảnh đưa đi tinh giới. Nhưng lúc kia, thực lực nhóm thánh linh còn chưa khôi phục. Lão thụ dẫn dắt, vậy mà không uổng phí khí lực gì. Nếu đổi lại là đám chư kiền bây giờ, đối với lão thụ, gánh vác liền to lớn. Không có cách nào mượn lực lão thụ, Dương Khai chỉ có thể rút về tâm thần. Cũng may, không phải là không có biện pháp khác tiến về mặt chi chiến trường. Đi đường chính tự nhiên là đi qua phá toái thiên, xuyên qua không chi vực, tiến vào mặt chi chiến trường. Bất quá nếu làm vậy, sẽ khiến cho vương chủ của mặt tộc chú ý. Không đi chính đạo, vậy chỉ có thể đi hắc vực. Thế nhưng vẫn có phiền phức. Con đường kia là hành lang hư không. Dương Khai đi một mình thì không sao. Mang mấy người theo cũng không có áp lực lớn. Nhưng mang theo 400 người đồng hành. Vẫn rất có nguy hiểm. Hắn nhất định phải thôi động lực lượng bọc lại 400 người này mới có thể tránh cho bọn hắn có khả năng mê thất. Dù có mấy người tu hành không gian chi đạo như Triệu Già Bạch tương trợ, tính an toàn cũng không quá được bảo hộ. Càng nghĩ chỉ có thể đi qua bất hồi quan. Mặt tộc trước đây không lâu mới bị mình gõ cho vào đầu, chắc hẳn sẽ không tự làm khó xử, chỉ là mượn đường mà thôi. An định tâm thần, Dương Khai quyết định. Thối mặt quân đã chỉnh đốn hoàn tất, đang an tĩnh bày bố chỉnh tề, chờ đợi hắn phát biểu. Dương Khai liếc nhìn một phen, trong lòng hài lòng. Không hổ là tinh nhuệ chi sư bên trong tất cả các đại chiến trường. Quân dung như này chính là khó gặp tại quân đoàn bình thường. ngay sau đó hét to. Tất cả bát phẩm, thu nhận các tướng sĩ. Chúng bát phẩm lĩnh mệnh, khí tức thiên địa vĩ lực liền ầm ầm không ngớt. Tường đạo môn hộ tiểu càn khôn rộng mở, những lục phẩm thất phẩm từ tất cả tiểu đội nhao nhao tràn vào trong. Bình quân tính ra, một chi tiểu đội 15 người, tiểu càn khôn một bát phẩm đủ để dung nạp sẽ không ảnh hưởng thực lực của bọn hắn. Trong chớp mắt, 6.000 tướng sĩ chỉ còn lại 400 bát phẩm. Nếu có thể, Dương Khai muốn đem 400 bát phẩm này cùng thu vào bên trong tiểu càn khôn. Nhưng mà hắn cũng chỉ là bát phẩm khai thiên. Thể tiểu càn khôn mặc dù khác hẳn với người thường, nhưng mà cũng khó gánh được gông cùng xiềng xích đi thu nhận bát phẩm khác. Cuối cùng, vẫn là phải sớm tấn thăng cửu phẩm, bằng không đi đường phiền phức. Ngược lại là có thể để cho Lạc Thính Hà tọa trấn tại cách đó không xa ra tay giúp đỡ. Nhưng mà một vị tân tấn cửu phẩm như nàng, sợ rằng cũng không thu nhận được nhiều bát phẩm như vậy. Huống chi, cửu phẩm khai thiên chính là con át chủ bài của nhân tộc bên này che giấu, tạm thời chưa tới thời cơ bộc lộ. Sau đó Mễ Kinh Luân chủ trì không cho phép ai có thể rút lui. Số lượng những luyện khí sư, trận pháp sư từng tham dự chế tạo thối mặt đài không ít, cũng không toàn bộ đi theo đại quân, chỉ điều một phần nhỏ trong đó. Còn lại tất nhiên phải quay trở về các đại quân đoàn để làm việc. Sau khi bọn họ đi, 400 bát phẩm bay lên không. Phía trên thối mặt đài chỉ còn có một mình Dương Khai. Từng đôi mắt hiếu kỳ quan sát, ngay cả Mễ Kinh Luân cũng không khỏi khẩn trương. Thối mặt quân, lần này đi mặc dù binh cường mã tráng, tinh nhuệ lớp lớp, nhưng nhân tộc tốn hao thời gian ngàn năm, hao phí vô số vật tư chế tạo ra thối mặt đài. Lần này tiến quân đương nhiên phải mang theo. Đây là căn cơ của thối mặt quân, là lợi khí bọn hắn dựa vào để chống lại cùng mặt tộc. Không có thối mặt đài, trước một sơ thiên đại cấm hùng mạnh, chỉ bằng vào 6.000 tướng sĩ thì không có tác dụng lớn. Thế nhưng, muốn đem quái vật khổng lồ như vậy đi thì rất không dễ dàng. Muốn mang nó đi, tất nhiên phải thu vào trong tiểu càn khôn. Bình thường, võ giả khai thiên cảnh mở tiểu càn khôn thu nhận một ít gì đó còn dễ. Chỉ cần môn hộ không mở ra quá lớn sẽ không có vấn đề gì. Một khi môn hộ mở ra quá lớn, nội tình sẽ dễ dàng trôi đi, cũng có khả năng sẽ phát sinh cục diện khó xử như môn hộ không thể khép. Đến khi đó chính là tai họa ngập đầu. Chương 5663. Mễ Kinh Luân tự phó, lấy năng lực hiện nay của hắn là không thể mở ra môn hộ lớn như vậy để thu thối mặt đài vào trong tiểu càn khôn. Ngày đó các lão tổ sợ dĩ từ bỏ những quan ải kia, không phải là tiểu càn khôn của bọn hắn không chịu nổi thể lượng quan ải, mà là bọn hắn không thể mở ra môn hộ khổng lồ như vậy để thu nhận. Cưỡng ép mở ra sẽ có tổn hại cực lớn đối với các lão tổ. Mà lúc kia, tình cảnh nhân tộc không có ổn, mỗi một phần thực lực đều rất trân quý. Quan ải cố nhiên trân quý dị thường, nhưng phải lựa chọn thì vẫn không thể không bị vứt bỏ lại. Giờ thì có lời cho mặt tộc. Khi đó tất cả quan ải bị bỏ lại, nhưng hạch tâm đều bị mang đi. Bây giờ hạch tâm trong thối mặt đài chính là một trong số đó. Mễ Kinh Luân rất ngạc nhiên, Dương Khai làm thế nào mới có thể mang đi thối mặt đài. Chẳng những hắn hiếu kỳ, mà tất cả bát phẩm thối mặt quân cũng không dời mắt. Đều biết Dương Khai thực lực cường đại, tiểu càn khôn thâm hậu hơn so với các bát phẩm khác nhiều. Nhưng chênh lệch giữa mọi người đến cùng là lớn bao nhiêu, bọn hắn luôn không rõ ràng. Lần này có lẽ chính là một cơ hội. Trước mặt bao người, Dương Khai thì lại không có ý định mở rộng tiểu càn khôn. Tất cả mọi người cho là hắn muốn đem thối mặt đài thu vào tiểu càn khôn. Trên thực tế, hắn căn bản không có ý định làm như vậy. Bởi cho dù là hắn cưỡng ép thu nhận thứ khổng lồ như thế, cũng có phong hiểm rất lớn. Môn hộ tiểu càn khôn mở ra quá lớn, nội tình bản thân hắn tất nhiên sẽ nhanh chóng trôi qua. Thôi động không gian pháp tắc, thiên địa vù vù, hư không sinh gợn sóng, không ngừng khuếch tán ra tứ phía. Trung tâm gợn sóng nằm trong thối mặt đài, theo gợn sóng khuếch tán, toàn bộ thối mặt đài trông như trăng trong nước, mơ hồ không rõ. tràng cảnh mơ hồ này càng mãnh liệt theo thời gian. Đến một lúc sau, cho dù chúng bát phẩm vận đủ thị lực, cũng không thấy nguyên trạng, thối mặt đài rõ ràng như nào. Chỉ cảm thấy hư không tầng tầng lớp lớp, nhào nhào hỗn loạn. Mà trong đám người, đám võ giả được truyền thừa từ Dương Khai như Triệu Già Bạch, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, hoặc là kinh ngạc, hoặc là bội phục, hiển nhiên thấy được càng nhiều điều mới. Đây là thủ đoạn từ không gian chi đạo, người không tu hành không gian chi đạo thì rất khó nhìn rõ. Lên! Bên trên thối mặt đài, Dương Khai khẽ quát. Trong chốc lát, vị trí hư không quanh thối mặt đài, thậm chí mảnh đại địa kia lại đều lơ lửng bay lên, phản phất có một lưỡi đao vô hình, đào vùng không gian này lên khỏi toàn bộ thế giới. Mễ Kinh Luân lập tức bừng tỉnh đại ngộ bật cười. Thủ đoạn như thế, quả nhiên chỉ có võ giả tu hành không gian chi đạo mới có thể làm ra, những người khác khó mà bắt chước. Dương Khai không có ý định đem thối mặt đài thu vào Tiểu Càn Khôn, hắn chỉ là cắt chém nguyên một không gian này đi. Mễ Kinh Luân mơ hồ biết Dương Khai cụ thể muốn làm gì. Quả nhiên, không gian pháp tắc tiếp tục thôi động. Một khối không gian lớn bị cắt chém đi, không ngừng rung động. Theo mỗi một lần rung động, không gian kia phản phất như bị đè ép, thu nhỏ một vòng. Không ngừng mà rung động thu nhỏ hơn một canh giờ sau, trước mắt mọi người chính là một cái bàn, như một mặt lưu ly, lại thuần khiết hoàn mỹ. Mà trong mặt lưu ly kia, có một thối mặt đài được thu nhỏ vô số lần khảm nạm trong đó. Một mặt lưu ly như vậy dĩ nhiên có thể xưng là mảnh vỡ càn khôn, bất quá lại không phải tự nhiên hình thành, mà là Dương Khai dùng sức mạnh thần thông to lớn của bản thân luyện hóa ra. Ngay cả càn khôn đều có thể luyện hóa thành thiên địa châu, luyện hóa vật này lại coi là gì? Nếu tiếp tục hành động, hắn hoàn toàn có thể luyện hóa cho nó càng nhỏ hơn. Có điều, bây giờ đã đủ rồi. Thối mặt đài bị hắn ném vào trong Tiểu Càn Khôn, sau đó tế ra một chiếc khu mặt hạm, nói với đám người. Lên đi! Thối mặt đài có khu mặt hạm, không chỉ một chiếc. Dù sao có vài trăm người đi đường, có phương tiện sẽ tốt hơn. Đám người nhào nhào lên chiến hạm, không cần Dương Khai phân phó, mỗi người quản lý chức vụ của mình, vận chuyển khu mặt hạm. Dương Khai đứng trên bon thuyền, ôm quyền. Mễ sư huynh, ta đưa tiễn bọn hắn đoạn đường, làm phiền chư vị sư huynh. Mễ Kinh Luân nghiêm mặt đáp. Nguyện chư quân võ vận long xương, sớm ngày khải hoàng. Xuất phát. Dương Khai phất tay, khu mặt hạm vù vù một tiếng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang xông lên trời, thẳng đến vực môn. Mễ Kinh Luân nhìn khu mặt hạm rời đi thật lâu, đến khi chiến hạm biến mất trong tầm mắt, thật lâu không nói gì. Lần này đi, 6.000 tướng sĩ không biết bao nhiêu có thể còn sống sót quay về. Lại quay đầu nhìn mảnh không gian bị vỡ, đã bị hư không loạn lưu tràn ngập, đoán chừng rất nhiều năm không thể khôi phục. Mễ Kinh Luân quay đầu một phương hướng rồi khom mình hành lễ. Nơi đây đã không cần tọa trấn nữa rồi. Thời cơ chưa tới, còn xin lão tổ tiếp tục ẩn thân. Được. Sâu trong đáy lòng vang lên tiếng đáp lại, mơ hồ có động tĩnh người nào đó rời đi. Mễ Kinh Luân cũng không thể cảm giác tin tưởng. Hắn cũng không ở lại lâu, quay người rời đi, Càn Khôn lần nữa yên tĩnh. Xuyên qua vực môn, khuôn mặt hạm đi ngang qua một chỗ chiến trường, khiến cho mặt tộc liên tiếp ghé mắt. Không biết nhân tộc muốn làm gì, vậy mà xuất động một chiếc chiến hạm như vậy. Có cường giả mặt tộc thăm dò tình hình bên trong chiến hạm, nào biết vừa dò xét liền quá sợ hãi. Bên trong chiến hạm kia lại có mấy trăm bát phẩm khai thiên tề tụ, không chút ẩn tàng. Cho dù là thế cục hôm nay, mấy trăm bát phẩm tụ tập một chỗ cũng đủ làm cho mặt tộc nhức đầu. Rất nhanh, tin tức đi mặt xào truyền khắp chiến trường. Ngay sau đó, cường giả mặt tộc đều co đầu rụt cổ không ra. Đến tận khi khu mặt hạm rời khỏi chiến trường, mặt tộc vẫn cứ ẩn nhẫn rất lâu mới dám hoạt động lại. Dương Khai đã nói rõ mục tiêu chuyến đi này. Đám người biết được lần này sẽ đi ngang qua Bất Hồi Quan, tất cả đều chờ mong phấn chấn. 400 bát phẩm, chỉ có số ít người là nhân tài mới nổi như Tô Nhan, Dương Tiêu. Chưa bao giờ đến Bất Hồi Quan, càng không đặt chân đến Mặc Chi chiến trường. Sớm nghe nói đó là phòng tuyến cuối cùng của Mặc Chi chiến trường, cũng biết đại quân nhân tộc từng tan tác ở đó. Bất Hồi Quang bị nắm giữ trên tay của Mặc tộc, bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội thấy tận mắt. Dương Tiêu tính tình nhảy thoát, càng mặc sức tưởng tượng về Bất Hồi Quang. Mặc tộc liệu có xuất thủ ngăn cản bọn hắn? Nếu đại chiến mới sướng, biết đâu 400 người bọn hắn có thể đoạt lại Bất Hồi Quang. Đây chính là công lao đầy trời. Duy chỉ tiếc, Lão Phương không đi theo, cùng thể nghiệm sự phấn khích của chuyến đi này. Khuôn mặt hàm đi qua từng đại vực, trong lúc đó luôn có Mặc tộc xa xa quan sát, hành tung đám người, căn bản không thể qua mắt được Mặc tộc. Bất Hồi Quang đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì lộ tuyến của chiếc khu mặt hàm này có vẻ như là thẳng đến Bất Hồi Quang. Vẹn vẹn chỉ là mấy trăm bát phẩm thì thôi đi, mấu chốt là trong đó dường như còn có tên sát tinh kia, để vương chủ không thể không chăm chú đối đãi. Từ lần trước bị Dương Khai gõ vào đầu, vương chủ đương nhiên rất nổi nóng, tổn thất vật tư cùng ngàn mặc đồ. Đối với Mặc tộc nói không tính là gì, nhưng cục tức này thật nuốt không trôi. Bây giờ tên này vậy mà dẫn nhiều bát phẩm như vậy lao thẳng tới Bất Hồi Quang, chẳng lẽ không để mình vào trong mắt hay sao? Trong nghị sự điện, Manaya ứng chiêu mà đến, nghe được vương chủ bực tức phát rồ một phen, tất nhiên trầm mặc như kim. Sau khi thoáng vững vàng cảm xúc, vương chủ mới nói: Manaya, người cảm thấy Dương Khai này muốn làm gì? Manaya cân nhắc rồi mở miệng nói: Xem phương hướng, đúng là muốn đến Bất Hồi Quang. Trước khi đến, thuộc hạ nhận được tin tức bọn chúng đã đến phá Toái Thiên, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Không Chi Vực. Vương chủ giận dữ: Tên này thật không biết tốt xấu, nếu hắn dám tới, ta sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Lần trước hắn sai người bố trí đại trận tại vực môn, kết quả Dương Khai không đi qua vực môn mà là hiện thân từ Mặc Chi chiến trường, bố trí trở thành vô dụng. Bây giờ Dương Khai trắng trợn như vậy, nhất định phải thông qua vực môn, bố trí lần trước vừa hay phát huy tác dụng. Manaya vội vàng nói: Đại nhân bớt giận à, Dương Khai kia mặc dù đáng giận, nhưng như ba tổ địa vừa qua, có lẽ hắn sẽ không đi gây chuyện. Còn nữa, nếu hắn lẻ loi một mình thì còn dễ, nhưng chuyến này hắn mang theo mấy trăm bát phẩm, cho dù bố trí đại trận trói được hắn vào trong trận lại có thể thế nào? Vương chủ lại càng giận dữ, nhưng không thể không thừa nhận Manaya nói có lý. Mấy trăm bát phẩm đinh hắn cũng không thể khinh thị, đại trận là kiên quyết khốn không được nhiều cường giả như thế. Vậy phải làm sao? Vương chủ hỏi. Manaya đáp: Đại nhân, phải chăng cảm thấy Dương Khai kia nói không giữ lời? Trước đây thu rất nhiều chỗ tốt, bây giờ lại tiếp tục đến đây gây khó dễ chúng ta. Chẳng lẽ là không? Không có khả năng hoàn toàn phủ định, nhưng thuộc hạ cảm thấy mục đích lần này của hắn đại khái không phải Bất Hồi Quang. Làm sao ngươi biết? Bằng vào việc ta hiểu hắn. Hắn làm việc mặc dù là tùy tiện, nhưng mà trên thực tế, bản chất vẫn là người cẩn trọng. Biết Bất Hồi Quang có vương chủ đại nhân, hắn biết nếu muốn đến nháo sự, tất nhiên nên chỉ lẻ loi một mình. Hắn tinh thông không gian pháp tắc, lùi tới tự nhiên, mang theo nhiều bát phẩm như vậy, sẽ chỉ tự trói tay chân mà thôi. Vương chủ nghe thì không khỏi lâm vào trầm tư, hồi tưởng mấy lần Dương Khai hiện thân tại Bất Hồi Quang, phát hiện đúng như Manaya nói. Như vậy xem ra, khả năng hắn không phải đến Bất Hồi Quang để gây sự. Vậy hắn muốn đi đâu? Vương chủ không khỏi nhíu mày. Chương 5664. Đại nhân, người có còn nhớ đầu Ngân Thánh Long ngàn năm trước hay không? Vương chủ lộ ra trầm tư, lập tức giật mình. Ý người là... Manaya nghiêm mặt nói. Nếu như đoán không sai, đích đến của bọn hắn là nguyên địa. Thật là can đảm. Vương chủ giận tím mặt, hung hăng vỗ mạnh xuống vương tọa, mặt chi lực cuồn cuộn như biển động. Ngàn năm trước, từng có một Ngân Thánh Long xuyên qua vực môn Bất Hồi Quang, xâm nhập Mặc Chi chiến trường, đến nay bặt vô âm tín. Tuy đã cách nhiều năm, vị vương chủ này vẫn nhớ kỹ cảm giác long uy cuồn cuộn đó. Chính là hắn cũng không muốn tùy tiện nổi xung đột với một vị thánh long. Ngày đó tuy có không cam lòng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngân Thánh Long đi qua Bất Hồi Quan nghênh ngang rời đi. Cũng may đối phương không muốn gây sự, vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua. Lúc đó hắn còn không biết Ngân Thánh Long kia rốt cuộc muốn đi đâu. Về sau mới nghĩ rõ ràng, trong mặt chi chiến trường thứ duy nhất có thể để Ngân Thánh Long để ý chỉ có Đại Cấm Sơ Thiên. Đối với việc này, mặt tộc là không thể làm gì, chỉ có thể buông xuôi mặc kệ. Ngàn năm sau, Dương Khai lại dẫn theo mấy trăm bát phẩm trùng trùng điệp điệp xông đến. Vương chủ mặt tộc cho rằng Dương Khai là muốn tới Bất Hồi Quan nháo sự, nhưng Manaya liếc qua liền nhìn ra ý đồ của Dương Khai. Bọn người Dương Khai hẳn là cũng chạy đến Đại Cấm Sơ Thiên. Mẫu Xào là chỗ căn cơ của mặt tộc, đồng thời là nơi nhân tộc kiên kỵ nhất, sao có thể không chú ý. Thánh Long muốn đi Sơ Thiên Đại Cấm, không ai ngăn được. Nhưng những bát phẩm kia muốn đi ư, vương chủ sao có thể cho phép? Vạn nhất, bọn hắn có ý đồ gây bất lợi đối với Mẫu Xào, vậy vô cùng có khả năng sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với toàn mặt tộc. Lúc này, phẫn nộ quát. Manaya, nhanh chóng triệu hồi toàn bộ vực chủ có thể tham chiến. Ta muốn những nhân tộc này có đến mà không có về. Manaya vội nói. Đại nhân bớt giận a, lúc này triệu hồi các vực chủ, về thời gian đã không còn kịp. Khuôn mặt hạm đã đến không chi vực, chẳng mấy chốc sẽ đến Bất Hồi Quan, đâu còn có thời gian đi triệu hồi vực chủ. Vương chủ đứng dậy, đi tới đi lui mấy bước, thần sắc rất nhanh trở nên kiên nghị. Nếu như thế, vậy lấy lực lượng nơi này đại chiến với nhân tộc một phen. Điều này không thể. Manaya vội la lên. Vương chủ bỗng quay đầu, nhìn hắn chằm chằm, giống như rất bất mãn Manaya lại dám phản đối mệnh lệnh của mình, uy áp bức bách. Manaya không khỏi cúi đầu, khẩn thiết nói. Đại nhân, nếu quan khai chiến, không tính đến việc cuối cùng thắng bại như nào, mặc sao lại có thể bảo trụ được mấy tòa? Bất Hồi Quan bên này quanh năm có trên trăm vị vực chủ lưu thủ tọa trấn, hoặc là tại bên trong mặt sào chữa thương. Thêm một vị vương chủ, một vị ngụy vương chủ, mượn nhờ địa lợi cùng đại quân mặt tộc khổng lồ, cũng không phải không có tư cách cùng nhân tộc bên kia đại chiến một hồi. Nhưng đúng như Manaya nói, một khi đánh nhau, chịu thiệt sẽ chỉ là mặt tộc. Những thứ khác không nói, từng tòa mặt sào tất nhiên sẽ tổn thất thật lớn. Đây mới là thứ mà mặt tộc dựa vào để duy trì chiến tranh. Lời này giống như một chậu nước lạnh, tưới lửa giận của vương chủ không còn một hạt. Lông mày cũng nhíu, lát sau mới chán nản ngồi trở lại vương tọa, tiêu điều nói. Đúng vậy à, mặt sao cần phải bảo vệ, Manaya người nói không sai. Thấy vương chủ đại nhân như vậy, trong lòng Manaya chua xót. Nếu không phải tòa trấn Bất Hồi Quan thủ hộ những mặt sao này, vương chủ đại nhân nào phải bất đắc dĩ, bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm. Mặt sao đã là căn cơ của mặt tộc, đồng thời lại là một đạo gông xiềng vô hình. Gông xiềng này hiện đang trói chặt vương chủ. Ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn chỉ có thể cảm khái trận chiến năm xưa. Cửu phẩm nhân tộc, quả cảm dũng mãnh. Trận chiến kia, cửu phẩm gần như toàn bộ chiến tử, ngay cả Long Hoàng Phượng Hậu đều bỏ mình. Chiến quả cũng cực kỳ nổi bật, giết sạch sẽ vương chủ, càng đã thương nặng cự thần linh màu mực. Đại chiến hơn 3.000 năm trước, đến nay đều đối với hai tộc sinh ra ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, tương lai nhất định cũng thế. Có lẽ về sau, cửu phẩm cùng vương chủ nhau nhau quật khởi, nhưng ảnh hưởng này mới có thể dần dần tiêu trừ. Thoáng cân nhắc, Manaya nói, đại nhân, bên Mẫu Xào có tin tức gì không? Vương chủ chậm chậm lắc đầu. Năm đó từ khi Chí Tôn ngủ say, một bực không có tin tức truyền về. Chắc là còn chưa có tỉnh. Manaya gật đầu. Kỳ thật, đại nhân không cần quá mức lo lắng cho Chí Tôn. Đã nhiều năm như vậy vẫn rất yên bình. Có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không có thay đổi. Cho dù có Thánh Long đi giám thị, chẳng lẽ còn có thể gây bất lợi cho Chí Tôn. Vương chủ lập tức hừ lạnh nói. Thánh Long thì sao? Đều dám xâm nhập Sơ Thiên Đại Cấm, vừa đúng lúc cống hiến một phần chiến lực cho Mặc tộc ta. Mặc tộc bình thường chính là vương chủ như hắn cũng bó tay trước một Thánh Long. Nhưng Chí Tôn thì khác. Nếu Chí Tôn tự mình xuất thủ, chính là Thánh Long đều có thể dễ dàng bị mặc hóa. Nếu Thánh Long thức thời, chỉ giám thị ở bên ngoài thì còn khôn ngoan. Nếu dám xâm nhập Đại Cấm Sơ Thiên, tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Đúng là như vậy. Manaya đồng ý. Thánh Long đã thế, bọn người Dương Khai kia sao lại không phải như vậy? Vương chủ hiểu ý Manaya, ngẩng đầu nhìn qua. Vậy để bọn chúng rời đi sao? Gánh nặng trong lòng Manaya cuối cùng cũng được giải khai. Thầm nghĩ mãi mới thông minh lên chút. Không uổng phí mình tận tình khuyên bảo, lập tức gật đầu. Nếu bọn chúng thật chỉ là đi ngang qua Bất Hồi Quan, vậy cứ bỏ mặc cho bọn chúng đi. Vừa hay có thể giảm bớt áp lực cho các nơi chiến trường. Trên tình báo nói nhân tộc có mấy trăm bát phẩm. Nhiều bát phẩm như vậy tiến về Sơ Thiên Đại Cấm. Trên chiến trường, thực lực nhân tộc nhất định có chỗ yếu bớt. Cũng không thể không đề phòng. Manaya lại bổ sung. Nên làm chuẩn bị thì vẫn phải làm. Vạn nhất Dương Khai kia ăn gan hùm mật gấu, thật muốn ra tay với Bất Hồi Quan, tới khi đó còn cần đại nhân đích thân xử lý. Vương chủ trọng trọng gật đầu. Nếu như vậy, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Mặt khác, lần này đại nhân tạm thời đừng có lộ diện. Đại nhân dù sao cũng là vương chủ duy nhất của chúng ta, đại biểu là mặt mũi Mặc tộc ta. Không đợi Manaya nói hết lời, vương chủ liền nói. Ta đã biết, bây giờ ta nhập mặt sao chữa thương. Năm đó bị thương còn chưa khỏi. Manaya hô to. Đại nhân anh minh. Không chi vực, khuôn mặt hàm cấp tốc lướt đi, từng đạo thần niệm cường đại từ bên trong tràn ngập ra, xa xa quan sát được hai tôn cự thần linh đang đứng yên. Lại nhìn thấy một cự thần linh màu mực khác đang ngồi, một cánh tay xuyên qua vực môn. Bên trong chiến hạm lặng ngắt như tờ, lần đầu nhìn thấy cự thần linh. Những nhân tài mới nổi liền bị loại sinh linh khổng lồ này làm cho rung động thật sâu. Chính là những người từng xa xa cảm thụ uy phong của cự thần linh vẫn khó bình nổi lòng. Mỗi người không khỏi toát ra nồng đậm nghi hoặc. Trên đời này, vì sao lại có quái vật khổng lồ như thế? Một tôn thánh linh khổng lồ có lẽ chỉ cần đối thủ thổi một hơi, cả thuyền bát phẩm này sẽ tử thương không đếm được. Mà những vị tiền bối, các lão tổ vài ngàn năm trước từng chiến tử, đã phải đón lấy thân ảnh nguy nga, uy áp trùng thiên, không sợ chết phản kháng con quái vật này, cuối cùng trọng thương nó. Cự thần linh màu mực cường đại như vậy, mà Mặc, kẻ sáng tạo ra nó thì sao? Đây là địch nhân có thể chiến thắng được ư? Cảm nhận được không khí nặng nề từ bốn phương tám hướng, Dương Khai im lặng không nói, không có ý muốn thuyết phục. Cả thuyền bát phẩm tu hành nhiều năm như vậy, nếu chỉ bởi vì cảm nhận được sự mạnh mẽ của địch nhân mà bị đánh tan đấu chí, thì cũng coi như thôi. Tâm tính tu vi bát phẩm nhân tộc không được phép kém cỏi như vậy. Nếu hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể thúc giục đại trận ngăn cách cảm giác của đám người đối với ngoại giới, không để cho bọn hắn trực diện cự thần linh. Nhưng mà Dương Khai không làm vậy, chính là muốn cho bọn hắn nhận thức được địch nhân mạnh đến cỡ nào, chính là muốn cho bọn hắn biết nhân tộc gánh nặng đường xa. Bọn hắn là bát phẩm nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Tương lai của nhân tộc muốn chiến thắng Mặc tộc, trừ sạch Mặc hoạn, chỉ có khống chế được lực lượng cường đại hơn. Một đường im lặng đi qua không chi vực, rất nhanh đến vực môn. Dương Khai tính đi Bất Hồi Quan kiểm tra tình hình trước, tránh cho việc Mặc tộc có bố trí mai phục. Đoạn đường này bọn hắn đi không chút che lấp hành tung. Mặc tộc tất nhiên đã sớm biết. Dù Dương Khai cảm thấy chỉ cần Mặc tộc hơi có đầu óc sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, bởi nếu có đánh nhau, Mặc tộc sẽ chỉ càng tổn thất. Nhưng không đoán chắc chắn được, cho nên mọi thứ không thể không phòng. Lại không ngờ, khuôn mặt hàm còn chưa đến vực môn. Từ phía đó đã có tiếng hô to xa xa truyền đến. Có phải là Dương đại nhân tới không? Dương Khai dương mắt lên nhìn, thấy một đạo thân ảnh khôi ngô đang đứng từ xa. Cảm thụ khí tức là một vị vực chủ tiên thiền. Mặc tộc, vậy mà an bài nhân thủ nghênh đón hay sao? Trên chiến hạm, một đám bát phẩm thần sắc biến hóa. Bọn hắn giao thủ nhiều với cường giả mặc tộc trên chiến trường. Trên cơ bản, hai bên đối mặt sẽ không nói nhảm điều gì, cứ như vậy mà lao vào đánh giết. Một vị nhân tộc có thể được vực chủ tiên thiên xưng là đại nhân. Việc này thật sự là lần đầu nhìn thấy. Dương Tiêu lặng lẽ truyền âm cho Dương Tuyết. Tiểu cô, cha nuôi thật sự là uy phong. Người còn chưa tới, mặc tộc đã có vực chủ từ xa đón tiếp, giết ra uy danh quả nhiên là khác biệt. Dương Tuyết nhẹ nhàng hé miệng cười. Ngươi không cần hâm mộ mà làm gì? Long tộc chung quy là không có kém mà. Dương Tiêu thở dài. Không có giống nhau. Đời này, ta sợ chỉ có thể xem cha nuôi ủng hộ hay phản đối. À, chỉ có Lão Phương, còn có hy vọng. Lão Phương những năm này cũng xông ra tên tuổi rất lớn, còn được gọi là Tiểu Dương Khai. Không đơn thuần là bởi vì hắn tinh thông không gian pháp tắc, càng bởi vì thực lực của hắn cực kỳ không tầm thường. Nội tình hùng hồn, căn cơ vững chắc, mạnh mẽ hơn nhiều so với bát phẩm bình thường, tính cách lại rất ổn trọng đôn hậu. Chương 5665. Nhớ tới Lão Phương, Dương Tiêu lại có chút tiếc hận. Nhiều năm tiếp xúc, hắn biết Lão Phương luôn xem cha nuôi như một tấm gương. Nếu Lão Phương ở đây, thấy cảnh này, nhất định có thể cảm thấy bình yên. Lại oán trách Mễ Kinh Luân, dựa vào cái gì bọn hắn đều bị điều đến Thối Mặt Quân, chỉ riêng Lão Phương thì không. Phía trước bon thuyền, Dương Khai hô to đáp. Chính là Dương Mỗ. Kỳ thật cũng không cần đáp. Vực chủ đã quan sát từ đằng xa và thấy hắn. Đối với tất cả cường giả mặt tộc, trong nhân tộc ai cũng có thể không biết, duy chỉ có Dương Khai là không thể không biết. Hình ảnh Dương Khai đã được thông báo qua các loại thủ đoạn mang đến trong tay mỗi một cường giả mặt tộc. Mỗi cường giả mặt tộc đều cực kỳ quen thuộc dung mạo này. Dứt lời, khuôn mặt hạm đã vững vàng đứng cách vực môn không xa. Vực chủ kia toàn thân căng thẳng, một thân mặt chi lực không khỏi tự chủ chập trùng không ngớt. Dương Khai từ trên cao nhìn xuống, càng khiến hắn như mang lưng gai. Chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ bao phủ tâm thần như vậy, khiến cho hắn chỉ cảm thấy thiên địa tối mờ, trước mắt không thấy quang minh. Vị vực chủ này suýt nữa không nhịn được, bị dẫn động khí cơ xông tới xuất thủ với Dương Khai. Cũng may rốt cuộc cưỡng ép tỉnh táo, chỉ vì hắn rất rõ ràng. Một khi ra tay với Dương Khai, sau một khắc, mình chắc chắn sẽ là một bộ tử thi. Dương Khai này đã rất nhiều lần chứng minh hắn có năng lực này. Thầm mắng Manaya máu chó xối đầu. Chỉ vì năm đó, mọi người cùng là vực chủ tiên thiên. Hắn với Manaya hơi có tranh chấp. Hôm nay, bị tên Manaya công báo tự thù, sai phái tới đây. Hắn dám đoán chắc, nếu mình bởi vì phạm sai lầm mà bị Dương Khai giết đi, Manaya chắc chắn sẽ coi như không hay biết. Tuyệt không có khả năng báo thù rửa hận cho hắn, thậm chí sẽ không báo cáo cho vương chủ đại nhân. Kinh hồn tán đỡm, vị vực chủ này cố gắng làm ra vẻ mặt tươi cười, học lễ nghi của nhân tộc, ôm quyền nói. Phụng mệnh vương chủ Manaya, cung kính bồi tiếp Dương Khai đại nhân. Vương chủ Manaya chuyển lời tới đại nhân. Dương Khai đại nhân lần này tới có gì muốn làm chăng? Lời này cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, biểu lộ tuy là đang cười, là càng giống khóc hơn. Khiêm tốn không gì sánh được. Lúc nói thanh âm còn có chút run rẩy. Trên chiến hạm, chúng bác phẩm thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lại đều sợ hãi thán phục, không uổng đã đi chuyến này. Trên toàn chiến hạm, mọi người có ai không phải là bác phẩm khai thiên. Mặc tộc đối với Dương Khai kiên kỵ như vậy, nhưng đối với bọn hắn, có lẽ ngay cả tên họ đều không biết. Manaya. Dương Khai nỉ non. Tên này vẫn thông minh như trước. Hắn chuẩn bị vực chủ chờ đợi ở đây, hiển nhiên đã ý thức được điều gì. Nếu ta nói, ta chỉ là muốn mượn đường bốc hồi quan thì sao? Dương Khai nhàn nhạt hỏi. Vực chủ kia tâm thần căng cứng, lập tức thả lỏng người. Nụ cười trên mặt biến thành chân thành hơn rất nhiều. Nghiêng người nhường ra một lối đi, đưa tay ra hiệu. Manaya vương chủ nói, Nếu nhân tộc chỉ là mượn đường, vậy Dương Khai đại nhân mời. Có ý tứ. Dương Khai nhếch miệng cũng không nói nhảm, quát. Đề phòng. Tuy cảm thấy mặt tộc sẽ không tự tìm phiền phức, nhưng nên có phòng bị lại không thể thiếu. Ra lệnh một tiếng, chúng bác phẩm lập tức ngưng thần mà đợi. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Dương Khai phất tay, khuôn mặt hàm chậm chậm lái vào trong vực môn. Rất nhanh biến mất. Đến khi khuôn mặt hàm triệt để tiến vào vực môn, vực chủ kia mới thở phào một hơi, cảm thấy cứ như đi dạo một vòng qua tử môn quan. Bất hồi quan, khuôn mặt hàm chậm chậm xuất hiện. Phía trước bon thuyền, Dương Khai gặp được đội hình khủng bố. Từng vị vực chủ tề tụ giữa không trung, cầm đầu chính là Manaya. Cũng may tất cả vực chủ đều hiển lộ hành tung, bốn phía không có vết tích bố trí đại trận. Trên chiến hạm, khí cơ các bác phẩm bừng bừng phấn chấn. Các vực chủ bị làm cho vội vã luống cuống, từng đôi mắt giao hội, bầu không khí chợt trở nên dương cung bạc kiếm. Cường giả hai tộc có huyết hải thâm cừu, chạm mặt nhau, vô luận là hoàn cảnh nào đều khó có khả năng chung sống hòa bình. Bây giờ không lập tức lao lên chém giết, chỉ là đều có nhiệm vụ tại thân mà thôi. Khuôn mặt hàm vừa mới xuyên qua vực môn, Manaya liền chắp tay cười nói. Dương Khai đại nhân, nhanh như vậy lại gặp nhau rồi. Trên mặt cười hi hi, trong lòng thì mắng không ngừng. Lần trước Dương Khai đến Bất Hồi Quan đến nay cũng chỉ mới 2 năm thôi. Manaya đại nhân, Dương Khai thi lễ lại, dáng vẻ tươi cười mang theo phần nào sốt ruột. Làm phiền rồi. Trên chiến hạm, đông đảo bác phẩm sắc mặt cổ quái. Nếu không phải mọi người đều rõ ràng thực tế, thấy Dương Khai với Manaya như vậy, sợ rằng sẽ tưởng hai người là lão hữu trùng phùng. Không sao, không sao. Nơi này vốn là địa bàn nhân tộc, sao có thể nói cái gì mà quấy rầy với không quấy rầy. Manaya cười càng sốt ruột hơn. Dương Khai híp mắt. Tên này trong lòng có gai à. Vì vậy không khách khí, ha ha cười nói. Một ngày nào đó sẽ thu hồi trở lại. Manaya còn nhe răng cười. Vậy ta đây cũng rửa mắt mà chờ. Dương Khai gật đầu. Nhất định sẽ có ngày đó. Manaya không muốn tranh đấu vô vị, chuyển đề tài. Dương Khai đại nhân, lần này đến là vì... Yên tâm đi, không phải ta đến quấy rối, chỉ là muốn mượn đường mà thôi. Ta muốn dẫn người đến mặt chi chiến trường một chuyến. Ồ, thì ra là vậy. Manaya lộ ra vẻ bừng tỉnh. Bây giờ chiến sự hai tộc tấp nập. Dương Khai đại nhân còn điều nhiều người như vậy đi, hẳn là đại sự rồi. Nếu như thế, ta đưa tiễn chư vị một đoạn đường. Mời. Làm phiền rồi. Dương Khai khách khí nói, một bước phóng ra ngoài, đứng cách Manaya không xa, hai người sóng vai. Cử động này khiến Manaya kinh ngạc quá đỗi, lập tức quay đầu nhìn Dương Khai. Nếu Dương Khai đứng trên khu mặt hạm, hắn tất nhiên không có ý nghĩ gì, nhưng mà Dương Khai không sợ mình đột nhiên xuất thủ hay sao? Lấy thực lực Ngụy Vương chủ, nếu đột nhiên gây khó khăn, Dương Khai dù có không gian thần thông bản thân, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đến lúc đó chỉ cần Vương chủ đại nhân giết ra, sẽ có cơ hội rất lớn lưu lại Dương Khai. Không đúng, Dương Khai không có khả năng ngu xuẩn đến mức này. Nếu hắn ngu xuẩn như vậy, giờ đã không biết chết ở đâu rồi. Nhưng mà Dương Khai vẫn cứ làm thế, rốt cuộc là muốn làm gì? Là dựa vào điều gì? Manaya nhất thời mờ mịt. Dương Khai nhếch miệng cười, cất bước về phía trước, thuận miệng hỏi. Vương chủ đại nhân đâu? Sao ta không thấy? Nếu là trước đây, Dương Khai tất nhiên sẽ không làm vậy rồi. Ngụy Vương chủ thì vẫn là Vương chủ, không phải kẻ địch mà hắn có thể khinh thị. Nhưng bây giờ hắn đã có một vật bảo mệnh, không cần sợ Manaya. Ngược lại, làm như vậy còn có thể làm cho đối phương nghi thần nghi quỷ. Đối phó kẻ như Manaya không nên hành sự theo lẽ thường, mà cần đánh vỡ kiểu hành sự thường quy, mới có thể nhiễu loạn tinh thần hắn. Sự thật cũng xác minh. Dương Khai hỏi về Vương chủ để Manaya càng thêm cảnh giác. Đứng cách mình gần như vậy là còn chủ động hỏi Vương chủ. Kẻ này rốt cuộc muốn làm gì đây? Trong lòng hiện ra rất là nhiều suy nghĩ, thuận miệng đáp. Vương chủ đại nhân vẫn luôn có ám thương tại thân, bây giờ đang chữa thương. Vương chủ đại nhân bị thương sao? Sẽ không phải là do ta chứ? Hỏi lời này, Manaya không biết làm sao mà trả lời. Bầu không khí trong Bất Hồi Quan cực kỳ cổ quái. Dương Khai với Manaya đi sánh vai, thuận miệng nói chuyện phím. Khuôn mặt Hạm theo sát sau, mà một đám vực chủ cũng phân loại hai bên, sóng ngầm sôi trào mãnh liệt. Mặt ngoài là bầu không khí tường hòa. Cường giả hai tộc xa dần dần. Đi được 100 vạn dặm, đã thấy cách xa Bất Hồi Quan, Manaya mới ngừng chân. Dương Khai đại nhân, chúng ta chỉ có thể tiễn đến nơi này thôi. Dương Khai cười nói. Cũng tốt, sau này có rảnh rỗi ta lại đến Bất Hồi Quan mời ngươi uống rượu. Mỹ tử nhân tộc vô số, tuyệt đối không nên bỏ qua. Manaya lập tức nói. Ta không uống rượu. Vậy thì càng phải thử. Cứ quyết định như vậy đi. Dương Khai cười to, nói xong, cũng mặc kệ Manaya có phản ứng gì, trở lại khuôn mặt Hàm truyền lệnh. Khuôn mặt Hàm hóa thành một đạo lưu quang, bay vào sâu trong mặt chi chiến trường. Nhìn phương hướng lưu quang khi biến mất, Manaya đau răng. Dương Khai dẫn theo nhiều bát phẩm như vậy tiến về Đại Cấm Sơ Thiên, trong thời gian ngắn khẳng định là không về được. Hắn còn chuẩn bị tiến về tiền tuyến chiến trường để tỏa trấn. Kết quả bị một câu của Dương Khai chặn lại. Bây giờ Bất Hồi Quan có hắn và vương chủ liên thủ tỏa trấn mới có thể đảm bảo an toàn cho mặt sau. Nếu hắn đi, chỉ bằng vào vương chủ, chưa hẳn có thể ngăn cản được Dương Khai. Đến lúc đó, hắn tuy có thể lên chiến trường không ai địch nổi. Nhưng đồng thời, Dương Khai cũng có thể quay về Bất Hồi Quan tìm cơ hội phá hủy mặt sau. Thật là một gia hỏa khó chơi. Dẫn một đám vực chủ trở về Bất Hồi Quan, Manaya càng nghĩ càng không dám tùy tiện rời đi. Trừ phi mặt tộc tạo thêm ngụy vương chủ. Nhưng mà với tình cảnh hiện nay, mặt tộc khó có thể chịu đựng. Khu mặt Hạm, một đám bát phẩm trầm mặc. Không phải bởi vì bình yên thông qua Bất Hồi Quan, mặt tộc khách khí đưa tiễn mà đắc chí. Ngược lại có nồng đậm khuất nhục xông lên đầu. Không gì khác, đường tắt Bất Hồi Quan, bọn hắn thấy được từng tòa quan ải bị vứt bỏ. Trên những tòa quan ải đều đang có rất nhiều mặt sào, đại lượng mặt tộc hoạt động trong đó. Đó vốn là lợi khí của nhân tộc, được nhiều đời tiền bối từ thời cận cổ truyền xuống. Vô số tướng sĩ tiên phong rơi vãi nhiệt huyết trong những quan ải kia. Mỗi một quan ải đều có một tòa anh linh bia. Trên tấm bia khắc đầy danh tự, mà bây giờ nó lại thành chiến lợi phẩm cho mặt tộc. Xuyên qua Bất Hồi Quan, ngay cả Dương Tiêu cũng biến thành trầm mặc. Thế nhưng, trong mắt mỗi người đều như có ánh lửa đang thiêu đốt. Đó là bị cừu hận khuất nhục nhóm lửa thành tinh tinh chi hỏa. Cuối cùng sẽ có một ngày, ánh lửa sẽ bùng lên quét sạch hoàng vũ, đốt khắp chư thiên. Thẳng đến mấy ngày sau, bầu không khí ngột ngạt kia mới dần dần tan đi. Bên trong chiến hạm, rất nhiều người hoặc top 5 top 3 hoặc tụ tập một chỗ truyền âm trao đổi. Trong 400 bát phẩm, phần lớn đều là nhân tài mới nổi như Dương Tiêu. Còn có một số lão tướng từng rút lui từ mặt chi chiến trường. Bọn họ chiến đấu tại mặt chi chiến trường rất lâu. Rất nhiều người thậm chí vừa tấn thăng khai thiên liền bị đưa đến các quan ải chinh chiến. Bất đắc dĩ, đại quân nhân tộc viễn chinh tan tác, mất đi mặt chi chiến trường, chỉ có thể theo tàn quân rút về 3.000 thế giới. Qua mấy ngàn năm, bọn họ rút cuộc lần nữa trở về. Những người chưa từng đặt chân đến mặt chi chiến trường, tất nhiên là tìm những lão tướng này lĩnh giáo sự tình của mặt chi chiến trường. Ngay đại quân nhân tộc năm đó hùng tráng, quan ải vững chắc, trong lòng đều mong mỏi. Nhưng bây giờ, quan ải nhân tộc hoặc là bị đánh vỡ, hoặc là bị vứt bỏ tại Bất Hồi Quan, đã khó hiện lên tình cảnh của ngày hôm qua. Kết thúc tập 1221, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.